phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Mật đàm, Lâu Mộ Yên nghe được Minh Tu Tu Vi đã tới kiếm thánh khi ít có lộ ra giật mình biểu cảm ơn y. Người này tốc độ tu luyện cũng quá nghịch thiên thôi, Minh Tu cúi đầu bật cười. Vẫn được đi, Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt, những người khác còn âm thầm kêu nàng tiểu biến thái. Thì thực Minh Tu mới là đại biến thái. Thì thực phía trước chúng ta gặp nhau khi, của ta tu vi chính là dùng bí pháp phong ấn quá. Cho nên ngươi không cần ở trong lòng lặng lẽ mắng ta, Minh Tu lôi kéo Lâu Mộ Yên thủ đi đến ghế. Tựa ngồi xuống, đem nàng ôm ở trên đùi. Lâu Mộ Yên mặt mày cười đến cong cong, ngước mắt hỏi, ngươi làm sao mà biết ta ở trong lòng trách móc biến thái. Đoán, cái cô gái này vừa rồi mắt trợn trắng bộ dáng tốt đáng yêu. Đúng rồi, trước ngươi nói lại gặp nhau tình hình đặc biệt lúc ấy nói với ta một cái dấu kín. Hiện tại thuận tiện nói sao? Lâu Mộ Yên biết Minh Tu tuy rằng đối chính hắn phong ấn tu vi. Nhưng tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ không so nàng chậm hơn y nàng hiện tại đối hắn đã từng nói dấu. Kín hơn cảm thấy hứng thú. Tại đây cái khác mặt biên trừ bỏ kiếm sửa ngoại, còn có ma tộc, hải tộc cùng yêu tộc, ma tộc tiền thân kỳ thực cũng là nhân loại kiếm sư. Bất quá bọn họ chỗ mặt biên tương đối đặc thù, bởi vậy lấy tu luyện quỷ đạo cùng ma đạo nhập môn, nhưng có mặt biên bị thực sát khí cùng âm sát. Khi ăn mòn quá độ sau, linh vật tài nguyên đem dần dần giảm bớt. Cho nên bọn họ hội xâm chiếm khắc mặt biên cướp đoạt tu luyện tài nguyên, Minh Tu thanh âm chậm. Rãi chảy xuôi mà ra, thập phần dễ nghe, Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Ý của ngươi là chúng ta này mặt biên bị khắc mặt biên ma tộc đánh lên chú ý. Đúng, y theo ta mấy năm qua bắt được tin tức xem, ma tộc có khả năng xâm chiếm chúng ta này mặt biên đoạt lấy tài nguyên, Minh Tu gật gật đầu. Kia cùng Thiên Cơ cùng Cập Bát Cực Tông có liên quan. Lâu Mộ Yên khả không có quên ở trận đấu trong không gian Minh Tu ám chỉ. Thiên Cơ cung cùng Bát Cực Tông thành lập địa phương đều có một chỗ sát hố. Chính là toàn bộ bị trận pháp áp chế phong ấn lên. Bất quá ta hoài nghi lục đại tông môn cao tầng lý đều có ma tộc thám tử. Chính là che giấu rất sâu, Minh Tu ngưng trọng nói. Thì ra là thế, Thiên Cơ cung cùng Bát Cực Tông khai sơn tổ sư ra nhưng là gan lớn. Cũng không sợ sát hố tràn ra âm sát khi ăn mòn đến bản tông đệ tử sao. Lâu Mộ Yên mị hí mắt, khó trách điếu trụy lý ma sửa làm cho nàng đi Bát Cực Tông. Nguyên lai là muốn mượn dùng sát hố tu luyện, hai tông đều có đại lục mạnh nhất trận pháp cao thủ. Liên hợp phong ấn sau âm sát khí cũng không hội tràn ra. Hơn nữa ích lợi lớn hơn nguy hiểm, bọn họ tự nhiên sẽ chọn ích lợi, sát hố tuy rằng nguy hiểm. Nhưng phụ cận tài nguyên lại tất nhiên đều là cực kỳ phong phú. Hai tông đem chiếm cứ thành lập tông môn cũng tình có thể nguyên. Hơn nữa đem sát hố phong ấn tại tông nội cũng có thể phòng ngừa bản mặt biên ma sửa mượn này bốn. Phía mở rộng thế lực cùng tăng lên tu vi, Minh Tu giải thích nói. Lạc quỷ hà ngoại đoạn nhai hạ không là truyền thuyết liền có một thực sát sao? Kia vì sao lục đại tông môn không phong ấn đâu? Lâu Mộ Yên không hiểu hỏi. Minh Tu tựa đầu đặt tại nàng bờ vai thượng khứu trên người nàng thơm ngát. Kia chỗ địa điểm thập phần thần bí. Thường xuyên sẽ xuất hiện âm sát lốc xoáy. Lập tức sinh ra không gian cái khe. Lục đại tông môn cao thủ đã từng cũng ý đồ đem phong ấn nhưng là đều không thể xuống tay. Nhưng lại chết tổn không ít cao thủ, sao chỉ có thể từ bỏ, lục đại tông môn cao thủ tiến vào phong ấn không xong. Ma sửa cùng quỷ sửa tự nhiên cũng xâm nhập không xong mượn này lực lượng tu luyện. Cho nên lục đại tông môn chính là ở ngoại vi nhường đệ tử đóng ở. Cũng chặt đứt muốn đem này phong ấn ý niệm ẩn đi, xuất hiện âm sát lốc xoáy cùng sinh ra không? Gian cái khe, kia chỗ thực sát đoạn nhai thấp có khả năng là này mặt biên không gian bạc nhược điểm ẩn đi, lâu. Mộ Yên mày nhăn càng sâu, nếu này mặt biên thật sự bị ma tộc xâm lược liền phiền toái. Nàng nhanh hơn lâu gia trưởng thành tốc độ mới được, ít nhất cũng muốn có tự bảo vệ mình năng lực. Minh Tu sâu thẳm con ngươi đen trung xẹt qua mặt kinh hỉ. Hắn nữ nhân giải thích cùng trí tuệ quả thật không thể để cho con nhỏ dò xét. Đúng, cho nên nếu ma tộc muốn xâm chiếm chúng ta này mặt biên, kia chỗ đoạn nhai rất có khả năng chính là bị đánh vỡ mặt biên lực cản địa phương, ngươi không có biện pháp nào ngăn cản. Lâu Mộ Yên nghiêng đầu hỏi, Minh Tu hôn hôn mặt nàng, không có, cái kia địa phương ta đi qua, âm sát lốc xoáy cùng không gian cái khe nơi nơi đều là, thậm chí còn có không gian loạn xanh non sinh, căn bản vô pháp xâm nhập, bất quá liền tính ma tộc muốn xâm nhập cũng là phải muốn phí thật lớn. Đại giới, nếu bọn họ thật có thể thông qua kia địa phương tiến vào này mặt biên, đến lúc đó cũng chỉ có thể một trận chiến, cũng là chúng ta trước phòng bị cho tương lai thì tốt rồi, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Ngươi là sợ Thiên Cơ Tông cùng Bát Cực Tông hai nơi sát hồ cũng là không gian bạc nhược điểm, cho nên mới tiến vào tông môn điều tra. Ân, thuận tiện tra tra ma tộc che giấu thám tử, Minh Tu tiếp tục nói. Ngàn năm trước ma tộc liền xâm lược quá này mặt biên. Bất quá cuối cùng bị đại lục cường giả trả giá trầm trọng đại giới khu trục. Lúc đó cũng để lại không ít ma sự ẩn núp, lục đại tông môn cao tầng biết việc này sao? Lâu Mộ Yên hỏi, ma tộc tưởng xâm chiếm thiên linh đại lục sự tình khẳng định biết. Đem hai cái sát hố phong ấn cũng là vì phòng ngừa ma tộc lợi dụng sơ hở. Chúng ta chỉ dùng tùy cơ ứng biến là được. Trời sập xuống còn có này cao giai cường giả đỉnh, Minh Tu nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, coi nàng hiện tại tu vi cùng thực lực quả thật vô pháp nhúng tay ma tộc sự tình. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta ở Bát Cực Tông nhu muốn làm cái gì sao? Không cần làm cái gì, ngươi lưu tâm có cái gì không khả nghi ma tộc người là được. Đến lúc đó cũng đừng vội vàng hành động. Đem tin tức truyền lại cho ta, ta đến xử lý, Minh Tu khả luyến tiếp thích nữ nhân đi mạo hiểm mà ni, hảo. Lâu Mộ Yên cũng không tưởng thâm hỏi thân phận của Minh Tu. Nàng biết hắn đối ma tộc sự tình như thế chú ý khẳng định có này nguyên nhân. Minh Tu gắt cao ôm Lâu Mộ Yên, sau một lúc lâu sau nói, Lạc Quỷ Hà gần nhất thường xuyên phát sinh lính đánh thuê cùng tán sự biến mất tình huống. Làm nhiệm vụ khi cẩn thận một chút, chú ý an toàn, sau đó hắn đem một quả màu vàng thủy tinh phóng tới trong tay nàng. Nếu chúng ta tách ra hành động, gặp được nguy hiểm liền bóp nát này thủy tinh, ta sẽ lập tức đuổi tới, hảo. Lâu Mộ Yên nắm thủy tinh, mặt trên còn giữ Minh Tu độ ở Mani muốn thanh tra lục đại tông môn đệ tử tin tức. Mấy môn đệ tử cuối cùng thế tất yếu phân công nhau hành động tìm kiếm manh mối. Yên, ngươi liền không hiếu kỳ của ta chân thật thân phận. Minh Tu thanh âm gợi cảm trầm thấp hỏi. Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng. Yên là cái gì quỷ? Bất quá ra vẻ lần đầu tiên có người kêu nàng Yên. Yên về sau chỉ có thể ta gọi, Minh Tu tự nhiên không sai quá Lâu Mộ Yên thần sắc. Hắn cười nhẹ bá đạo nói. Tùy ngươi, Lâu Mộ Yên buồn cười xem Minh Tu, nghe được hắn như vậy kêu. Trong lòng nàng cũng không có dâng lên vi cùng cảm, ngược lại bởi vì hắn kêu ra này tự khi khêu gợi thanh âm tràn ngập một loại mang theo cảm tình. Xuyên thấu lực, nhưng trong lòng nàng tô tê ma dại không thể chống đỡ được. Còn chưa có trả lời ta vấn đề đâu, Minh Tu ngón tay thon dài cuốn lấy Lâu Mộ Yên một luồng tóc. Đen thưởng thức, ta rất hiếu kỳ, thế nhưng là cũng không tưởng hiện tại biết. Ta đoán nghĩ ngươi hội chậm rãi vạch trần đi, Lâu Mộ Yên ngước mắt nghiêm cẩn xem Minh Tu. Hiện tại sẽ biết nhiều không có ý tứ, một chút từ bản thân tham dự đi giải mới càng thú vị không là. Không mệt là ta coi trọng nữ nhân, Minh Tu sung sướng bật cười. Lâu Mộ Yên như là một quyển bí điển hấp dẫn hắn đi mỗi một trang mở ra thâm đọc. Mỗi mở ra một tờ sẽ làm cho hắn đối với nàng cảm tình hãm càng sâu. Hắn cũng không tưởng trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ xem đại kết cục. cho nên hắn cũng hy vọng bản thân biến thành Lâu Mộ Yên kia bản bí điển. Làm cho nàng một tờ lật xem hiểu biết bản thân. Đây là lẫn nhau trong lúc đó công tâm chi đạo, bọn họ kỳ thực là cùng một loại người. Hết chương.